Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524, mộng. Cầu nguyệt phiếu, Trần Kiếm Khung gật gật đầu, ngược lại là ta không để ý đến. Cũng tốt, các ngươi đi trước đi dạo, thuận tiện mua một chút bản địa quần áo. Ta đi trước đặt trước tửu lâu danh tự là Tử Phong. Các ngươi đi dạo tốt liền đi Tử Phong tửu lâu, đừng gây chuyện thị phi, dù sao nơi này là đại thương, không phải thánh linh. Nói xong, Trần Kiếm Khung rời đi, hắn cũng không phải rất lo lắng Tô Trần đám người an toàn. Mặc dù đại thương thành mạnh hơn thánh linh thành không ít, nhưng Tô Trần đám người dù sao cũng là thánh linh học viện, là Xích Châu vực mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt. Dạo chơi đại thương thành đường phố, nghĩ muốn gặp được loại kia so với bọn hắn còn cường đại hơn người tu võ, khả năng không lớn. Trần Kiếm Khung rời đi sau, Tô Trần đám người tất cả đều nhìn về hướng Liễu Tì. Tô Trần cười khổ nói, ngươi không phải muốn dạo phố sao? Vậy liền đi dạo đi. Liễu Tì không hiểu có chút tâm tình tốt, bởi vì Tô Trần, Hoàng Mãnh, Kinh Viên, Trương Chi, Lưu Phỉ chờ các loại năm người rõ ràng là không nguyện ý dạo phố, không có chút nào tình nguyện, từng cái mặt mũi tràn đầy màu mướp đắng, nhìn ở trong mắt vẫn rất thoải mái. Tiếp theo, Liễu Tì bắt đầu dạo phố, Tô Trần năm người liền như vậy theo ở phía sau. Trong năm người, Kinh Viên là kiếm si ngốc, đối với nữ nhân đều không cảm hứng thú vị, chớ nói chi là bồi dạo phố. Hoàng Mãnh đồng dạng là võ si, so Kinh Viên điên cuồng hơn, càng không có hứng thú. Mà Trương Chi cùng Lưu Phỉ ngược lại là bình thường, đối với nữ nhân cảm hứng thú vị, cũng không cự tuyệt bồi nữ tử dạo phố. Nhưng bồi Liễu Tì dạo phố thôi được rồi, bọn hắn không phải là đối thủ của Liễu Tì. Thực chất bên trong e ngại Liễu Tì, nhất là bọn hắn đã từng đều bị Liễu Tì hung hăng giáo huấn qua, thê thảm không ra dáng. Hai người hận không thể cách Liễu Tì càng xa càng tốt. Cho nên, Kinh Viên mấy người đi tới, cũng có chút vội vàng sao động cảm giác, nghĩ muốn thoát ly, có thể Liễu Tì lại không nhanh không chậm, đông nhìn nhìn tây ngó ngó. Lo lắng Kinh Viên bốn người, cái này còn không biết đi dạo tới khi nào đây. Tô Trần nhìn ở trong mắt, vui vẻ mà nói, Kinh Viên, Hoàng Mãnh, Trương Chi, Lưu Phỉ, các người kiên nhẫn chút, chúng ta hôm nay muốn đảm nhiệm hộ vệ, bảo hộ Liễu Tì. Dù sao người ở đây sinh không quen, Liễu Tì một cái nữ hài tử, chúng ta không đi theo, nàng nếu là gặp được phiền phức ăn thiệt thòi. Tô Trần, ai có thể ăn thiệt thòi? Liễu Tì cũng không ăn thiệt thòi, ai dám tìm nàng phiền phức, khẳng định chết rất thảm. Trương Chi nhỏ giọng nói, Lưu Phỉ trùng điệp gật đầu, ngược lại là Hoàng Mãnh cùng Kinh Viên nhìn thoáng qua Tô Trần, gật gật đầu, bọn hắn đều là đến từ Thánh Linh Học Viện, ở trong học viện liền không nói, nhưng ra khỏi Thánh Linh Học Viện chính là một cái chỉnh thể. Liễu Tì mặc dù tính cách so nam nhân còn cường ngạnh hơn các loại bạo lực, nhưng nói cho cùng vẫn là nữ tử, bọn hắn bảo hộ Liễu Tì là hẳn là. Các ngươi nói nhỏ cái gì đây, đi nhanh điểm. Đột nhiên Liễu Tì quay đầu lại hét lên, đi, chúng ta vào xem, nhà này quần áo cửa hàng không tệ, nhìn lên tới rất tinh mỹ. Không thể không nói, Liễu Tì vẫn rất có ánh mắt, nàng coi trọng nhà này tên là Thu Linh quần áo cửa hàng, hoàn toàn chính xác rất phong độ. Liễu Tì đã đi vào quần áo cửa hàng, mà Tô Trần năm người thì là theo ở phía sau cũng đi vào. Mới vừa đi vào, Tô Trần sắc mặt liền ẩn ẩn ngưng trọng, bởi vì nhà này quần áo cửa hàng so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn ngăn vâng lớn trong sảnh, không thua 1000 bộ y phục treo ở nơi đó. Hơn nữa, mỗi một bộ y phục chất liệu đều không đơn giản, đẳng cấp siêu cao từ tơ tằm, kim tằm, ti tơ lụa quần áo, thần thông cảnh cấp bậc yêu thú da lông quần áo, vân vân, thật phi thường cấp cao. Tại toàn bộ Thánh Linh Thành khả năng cũng không tìm tới cao như thế ngăn quần áo cửa hàng. Mặt khác, đám người còn chú ý tới quần áo trong tiệm, còn có một nhóm người. Hơn nữa, cái này nhóm người thật mạnh. Cái này nhóm người, hết thảy 4 cái, 2 cái hộ vệ, còn có 2 người trẻ tuổi. 2 người trẻ tuổi hẳn là tỷ tỷ và đệ đệ quan hệ. Bởi vì 2 người có 3 phần giống nhau. 2 cái hộ vệ vậy mà đều là thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh tồn tại. Đơn giản làm cho người kinh sợ. So sánh đứng lên, Thánh Linh Thành mạnh nhất hình ra. Hết thảy bao nhiêu thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh cường giả. Chớ nói chi là làm hộ vệ, mà 2 người trẻ tuổi kia, nữ tử đại khái 18 tuổi dáng vẻ, khả năng so với Lan Tô còn muốn nhỏ mấy tháng a. Nam tử thì là 17 tuổi, đều rất non nớt, nhưng thực lực lại rất kinh khủng. Nữ tử thần thông cảnh 8 tầng cảnh, nam tử thần thông cảnh 6 tầng cảnh. Yêu nghiệt, thực sự là yêu quái nghiệt a. Ngoài ra, Tô Trần bọn người có thể ẩn ẩn cảm giác được, trong không khí tựa hồ ẩn giấu đi một cái siêu cường giả. Tuyệt đối là thiên mệnh cảnh tồn tại lão quái vật, hẳn là bảo hộ một nam một nữ này người tuổi trẻ siêu cường giả. Kinh Viên, Hoàng Mãnh đều lẫn nhau tới gần một chút, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Bao quát Liễu Tỳ cũng nhìn một nam một nữ kia người trẻ tuổi liếc mắt về sau. Hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp là vẻ trịnh trọng, vốn cho rằng Đại Thương Thành mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ ít tại trên đường cái tổng sẽ không gặp phải so với bọn hắn còn kinh khủng hơn tồn tại a. Không nghĩ tới, vị cô nương này, ngươi là đến xem quần áo sao? Một giây sau, một cái nhân viên cửa hàng đi tới, mang theo tiếu dung hỏi Liễu Tỳ. Điếm viên này lại đồng dạng không đơn giản, thần thông cảnh 5 tầng cảnh tồn tại, niên kỷ tối đa cũng liền 24 đến 25 tuổi. Hiển nhiên, nhà này quần áo người sau lưng đoán chừng không phổ thông. Cùng một thời gian, cách đó không xa, kia 2 cái hơi có vẻ non nớt người trẻ tuổi bên trong nữ tử đột nhiên âm thanh hơi bị lớn. Cái này mấy món đều muốn, giúp ta đóng gói. Tần cô nương, tổng cộng là 13 khối hắc huyền thạch. Kia ngay tại tiếp đãi một nam một nữ kia nhân viên cửa hàng cung kính nói. Đã thấy, cô gái trẻ tuổi không do dự chút nào liền thanh toán. Nhìn Tô Trần đám người một trận tê cả da đầu. Thật quý a, cũng thật có tiền a. Nhất là Tô Trần, không hiểu nghĩ đến những cái kia trên địa cầu phú nhị đại nhóm tại xa xỉ phẩm cửa hàng vung tiền. Như rác dáng vẻ, một giây sau, trẻ tuổi một nam một nữ quay đầu, liền muốn rời khỏi. Tô Trần, Kinh Viên đám người thu hồi ánh mắt của mình. Thế nhưng chính là cái này một giây, đột ngột, đã thấy trẻ tuổi một nam một nữ bên trong nữ tử đúng là đôi mắt đẹp sáng rõ. Trực tiếp hướng phía Tô Trần đi tới, nhìn lên tới còn phi thường kích động, tình huống như thế nào? Thoáng qua, nữ tử đi tới Tô Trần trước người, một trương thanh thuần, hoạt bát gương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vẻ tò mò, vẻ kích động, thậm chí, thân thể mềm mại đều ẩn ẩn run rẩy. Là ngươi, Tô Trần có chút mộng, nhìn chằm chằm nữ tử. Không hiểu rõ tình huống, nữ tử ngược lại là đẹp vô cùng, cong cong mày liễu, rất đáng yêu, sắc mặt phi thường trắng nõn, cùng trẻ con làn da đồng dạng, miệng rất nhỏ, anh đào đồng dạng, tiêu chuẩn mỹ nhân, nhưng, có đẹp hay không, có trọng yếu không, không trọng yếu là, hắn hiện tại không hiểu tình huống, trước mắt nữ tử này vì sao kích động như thế. Nữ tử bên người thanh niên trẻ tuổi kia thì là nhìn Tô Trần liếc mắt. sau đó nhíu mày, tỷ tỷ, ngươi biết hắn, cái này hơi có vẻ non nớt nam tử hiển nhiên không nhìn chúng Tô Trần. Bởi vì, Tô Trần chỉ là động hư cảnh một tầng khí tức, quá yếu, Tần Đốc, hắn là tỷ phu ngươi. Tôn kính điểm, nữ tử nói thẳng, âm thanh cũng lớn ba phần, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, tràn ngập bá đạo cùng mừng rỡ. Nữ tử một câu, đệ đệ của nàng trực tiếp mộng, lăng tại chỗ, Tô Trần cũng mộng, cái gì, lỗ tai xuất hiện ảo giác. Liễu Tỳ, kinh viên mấy người cũng đều sợ ngây người, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏi thăm thần sắc. Khụ khụ, cô nương, ngươi khả năng nhận lầm người. Chúng ta cũng không nhận ra. Tô Trần lúng túng ho khan một cái. Làm sao không biết, ngươi là Tô Trần đúng hay không? Ngươi là nam nhân ta. Nữ tử chăm chú mà đắc ý nói. Ta rốt cục chờ được ngươi. Về sau, ngươi cần phải bảo hộ ta. Tốt với ta. Ai khi dễ ta ngươi phải giúp ta giáo huấn hắn. Ngươi muốn sủng ái ta, đau lấy ta, yêu ta, ban đêm đi ngủ còn phải cho ta kể chuyện xưa. Tô Trần lần nữa mộng bước, hắn cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nhất là nữ tử đôi mắt đẹp cực kỳ chăm chú, thanh tịnh, không có chút nào nói đùa dáng vẻ. Nhất nhất nhất để hắn ra đầu tê dại là... Nữ tử vậy mà biết rõ hắn là Tô Trần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.